Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1231 Lữ Thụ không quá bận tâm đến chuyện cũ, có một số việc cứ giữ trong lòng đi tìm đáp án là được. Hiện tại chưa có đầu mối, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn trở về di tích thế giới trong mặt nạ một chuyến. Huyết yêu ở đó đã bị Vân ỉ và Hổ Chấp mang đi, nên nơi này trống rỗng, không còn chút giá trị lợi dụng nào, ngay cả người để hỏi cũng không có. Lữ Thụ mang theo đám tượng đá quỷ khắp trời dạo chơi nửa ngày, đợi chơi chán rồi mới thoát khỏi di tích. Thiên La Địa Võng vẫn còn mấy trận nhãn, Lữ Thụ định tìm hiểu từng cái, vì hắn có thể thu thập được một chút thông tin từ đó. Đầu tiên là trận nhãn di tích hồ nước mặn trong tay Trần Bách Lý. Trước đây, chính tại di tích này, Lữ Thụ đã đưa cho lão gia tử quả tẩy tủy, giúp Trần Bách Lý tấn thăng nhất phẩm. Sau đó, Trần Bách Lý một mình bay đến vị trí trung tâm di tích để lấy trận nhãn. Lữ Thụ thậm chí không biết đối phương lấy được thứ gì, cũng không biết làm sao lấy được. Khi Lữ Thụ tìm đến, Trần Bách Lý đang tưới hoa. Thọ mệnh của lão gia tử hiện tại đã đủ dài, không còn như trước lo lắng căn cơ sụp đổ. Ông cũng hiểu tấn thăng đại tông sư không phải chuyện một sớm một chiều, thế là tâm cảnh cũng thả lỏng, bắt đầu làm vườn nuôi chim. Hiếm khi Thiên La thứ 9 đến tìm ta, Trần Bách Lý cười nói, có chuyện gì sao? Ngài ngược lại rất có nhàn tình nhã trí, Lữ Thụ cười đùa nói, thời gian trôi thật nhanh, hơn một năm trước ngươi còn là một tiểu tu sĩ, Trần Bách Lý đặt việc đang làm xuống, cảm khái nói. Chỉ chớp mắt, ngươi đã là cảnh giới tông sư rồi, danh vang thiên hạ. Vận khí tốt, Lữ Thụ cười nói. Người thành công mới có tư cách quy công sự thành tựu của mình cho vận khí. Nghĩ đến ngươi một thiếu niên không gốc không nền bây giờ trưởng thành đến mức này, còn những đứa cháu Trần gia vẫn chìm đắm trong cuộc sống xa hoa. Trần Bách Lý tự giễu nói, lão Trần gia quả thực muốn bị thời đại đào thải rồi. Ngài cũng là người Trần gia, chỉ cần có ngài và Tổ An ở đây, Trần gia sẽ không sao, Lữ Thụ suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nghe Tổ An nói về ý tứ của Trần gia, rất nghi hoặc, hơn một năm trước ngài không còn gắn bó với Trần gia sao, từ khi ra khỏi di tích Lắp Nu, Trần Bách Lý đã giúp Lữ Thụ che giấu chuyện giáp hám sơn, vì một chút tài nguyên trong tay Lữ Thụ. Lúc đó, Trần Bách Lý vẫn hết sức gắn bó với gia tộc. Kết quả, chưa đầy một năm, thái độ của Trần Bách Lý lại chuyển biến. Năm ngoái, Trần Tổ An có một đường ca tu hành, vừa mới có chút thành tựu liền ra ngoài ăn chơi trác táng. Kết quả trong quán ba ỉ vào mình là người tu hành liền động thủ đánh chết một người, Trần Bách Lý nói, điều khiến ta thất vọng nhất vẫn là thái độ của Trần gia, bọn họ lại giúp tiểu tử này trốn sang hải ngoại. Lữ Thụ nhíu mày, hắn cũng rất phản cảm loại đệ tử phá gia chi tử này, nhưng hắn có chút không hiểu, ngài định thoát ly Trần gia. Để Trần gia cứ thế suy tàn. Trần gia sẽ không suy tàn, Trần Bách Lý cười cười. Sao lại nói vậy? Lữ Thụ tò mò hỏi, chỉ cần Trần Tổ An kiên nhẫn đi theo ngươi rèn luyện tâm tính. Hắn chính là Trần gia mới, Trần Bách Lý nói. Lữ Thụ im lặng. Thì ra Trần Bách Lý tính toán như vậy, muốn Trần Tổ An tách ra khỏi Trần gia, trở thành một gia tộc mới, hơn nữa còn là gia tộc giàu có trong giới tu hành. Cho nên Trần Bách Lý không phải từ bỏ Trần gia, mà là từ bỏ một bộ phận người trong Trần gia. Giống như muốn gọt xương chữa bệnh cho Trần gia, không phá thì không xây được. Thời đại linh khí khôi phục, trật tự mới tất yếu sẽ thay thế trật tự cũ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sự tấn thăng nhất phẩm của Trần Tổ An có lẽ chính là điểm chuyển biến trong suy nghĩ của Trần Bách Lý. Bởi vì Trần Tổ An tấn thăng nhất phẩm, có nghĩa là Trần Tổ An có tư cách độc lập môn hộ. Và Trần Bách Lý hy vọng nhánh Trần Tổ An này có thể khai chi tán diệp, một lần nữa thành lập một gia tộc giàu có mới. Lữ Thụ nói, nhưng kế hoạch này của ngài có lẽ không dễ dàng đâu. Trần Bách Lý sững sờ một chút, sao lại nói vậy? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, Trần Tổ An ngay cả bạn gái cũng không tìm được. Đến từ Trần Bách Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Trần Bách Lý hít một hơi thật sâu nói, người nói rất có lý. Muốn khai chi tán diệp không có vấn đề, muốn một lần nữa thành lập một gia tộc giàu có trong giới tu hành, cũng không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Tổ An phải có bạn gái. Cứ đại yêu đương khó khăn của Trần Tổ An hiện tại, kế hoạch khai chi tán diệp này có vẻ hơi treo rồi. Trần Bách Lý suy nghĩ vấn đề này, rơi vào trầm tư sâu sắc. À đúng rồi, ngươi tìm ta làm gì? Trần Bách Lý lảng sang chủ đề khác. Ta muốn xem ngài đã thu được gì từ di tích hồ nước mặn. Lữ Thụ nói, trận nhãn di tích Lắp Nu là tế long đài dưới con cá trắng nhỏ. Nhưng cái đó không quá quan trọng. Ta chỉ là vẫn chưa biết trận nhãn trong di tích hồ nước mặn là gì. Và sinh linh trông giữ trận nhãn lại là gì. Cá trắng nhỏ. Trần Bách Lý nghi hoặc. À, Lữ Thụ cười ngượng, ngài chưa thấy con cá trắng nhỏ đó. Chúng ta nói về di tích hồ nước mặn trước đã. Trong di tích Lapnu đã không còn bí mật gì nữa, dù sao con cá trắng nhỏ cũng bị hỗn độn ăn rồi, hắn cũng không tìm thấy đầu mối mới nào. Cho nên chuyện xảy ra trong di tích hồ nước mặn mới là điều Lữ Thụ quan tâm hơn. Di tích hồ nước mặn, Trần Bách Lý nhíu mày suy tư một lát rồi nói, khi đó ta vừa mới đột phá nhất phẩm, tiến đến trung tâm di tích không gặp bất kỳ phục kích nào, thông suốt lấy được trận nhãn. Ta lúc đầu cũng hơi nghi hoặc di tích này sao không có người trông coi. Sau đó ta nghĩ thông rồi, có lẽ những yêu thụ đó bản thân chính là sinh linh mạnh mẽ nhất trông coi di tích này. Nhưng trận nhãn ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc có tác dụng gì, chỉ dùng như một không gian trang bị. Nói rồi, Trần Bách Lý từ trong tay áo lấy ra một quả cầu kim loại khắc hoa sen. Lữ Thụ lập tức kinh ngạc, hắn cầm lấy kiểm tra, quả nhiên trên quả cầu còn có tên Âu Dương Lập Thượng. Đây là gan kiếm hoa sen do Âu Dương Lập Thượng chế tạo cho chủ kiếm lư. Mỗi viên đều ẩn chứa sức mạnh một kiếm của chủ kiếm lư, cần pháp môn đặc biệt để kích phát. Lưu Nghi Chiêu có một viên, còn hai viên nữa không biết đi đâu rồi. Lữ Thụ không ngờ Lão Thần Vương lại dùng một thứ như vậy, làm vật chứa trận nhãn di tích. Kết quả Trần Bách Lý lại không biết cách sử dụng. Có lẽ, thứ này thực ra là để lại cho chính mình. Di tích hồ nước mặn cũng không còn bí mật gì để tìm hiểu nữa. Còn lại, Lữ Thụ chợt nhớ ra kỳ thực còn một trận nhãn có thể tìm kiếm. Hơn nữa, trận nhãn này còn rất nổi tiếng. Đó là di tích đầu tiên được mở ra trong nước, ở phía Tây Bắc. Lúc đó Nhiếp Đình dẫn đội tiến vào di tích liền thu được trận nhãn đó, Tân Đình. Và Nhiếp Đình cũng chính vì chuôi đao này mà có xưng hiệu Tân Đình Hầu. Chỉ có điều Lữ Thụ nhíu mày, chuôi đao Tân Đình đó không ở địa cầu, mà đã bị Tào Thanh Tử mang đến Lữ Trụ trong lần không gian thông đạo mở ra trước đó, rồi. Tân Đình đao là di tích đầu tiên được Thiên La Địa Võng phát hiện và thăm dò ngay, từ khi linh khí mới phục hồi. Nghe nói lúc đó Thiên La Địa Võng đã bị thương vong không nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ không lường trước được nguy hiểm bên trong và cũng chưa có kinh nghiệm đối phó với di tích. Thông thường, Thiên La Địa Võng sẽ cử đội tinh nhuệ vào thăm dò di tích, nhưng lần đó, những người tu hành tiến vào lại bị truyền tống ngẫu nhiên, khiến Niếp Đình và đồng đội bị đánh úp. May mà Niếp Đình đủ mạnh, nếu không thì có lẽ nhiều người đã gặp nguy hiểm trong lần thăm dò di tích đó. Di tích phía Tây Bắc này xuất hiện sớm hơn di tích ở Lào một chút, không biết liệu di tích đầu tiên trên thế giới có chứa đựng nhiều bí mật hơn không? Đáng tiếc là lần không gian thông đạo mở ra trước đó, Tào Thanh Tử đã đi đến Lữ Trụ. Bây giờ muốn tìm Tân Đình Đao cũng không tìm thấy. Khi không gian thông đạo lần đầu tiên mở ra kết thúc, Thành Thu Xảo và Trần Tổ An, ngày nào cũng canh giữ ở công trường quan trọng của cứ điểm Long Môn. Nhưng theo lời họ kể, Tào Thanh Tử còn ác hơn, trực tiếp canh giữ ngay cửa ra vào của không gian thông đạo. Sau khi không gian thông đạo mở ra, Tào Thanh Tử không bao giờ xuất hiện nữa, cũng không tìm thấy thi thể của nàng. Rất có thể nàng đã cải trang và đi vào Lữ Trụ. Việc Tào Thanh Tử có thể đi vào Lữ Trụ được suy ra như vậy. Nàng là đệ tử của Nhất Đình, là một thích khách, kỹ năng ẩn nấp rất giỏi. Việc nhiều Hắc Vũ quân không phát hiện ra sự bất thường của nàng, cũng không phải là điều không thể xảy ra. Bây giờ Lữ Thụ đã phát hiện, phần lớn bí mật ẩn chứa trong thế giới trận nhãn đều có ít nhiều liên quan đến Lữ Trụ. Lữ Thụ thậm chí còn muốn thu thập tất cả trận nhãn về tay mình, sau đó tiến vào từng di tích để thăm dò cho rõ ngọn ngành. Hắn nghi ngờ di tích chính là tinh đồ của Lão Thần Vương. Không biết Lão Thần Vương đã bắt đầu bố cục tất cả những điều này từ khi nào, lại phải bỏ ra công sức lớn đến vậy. Nhưng Lữ Thụ hiện tại không thể tách tinh đồ ra khỏi bản thân. Nếu cưỡng ép tách ra, sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới tu hành của hắn. Ai cũng biết thực lực của Lữ Thụ bắt nguồn từ tinh đồ. Nếu cưỡng ép tách tinh cầu ra khỏi người, chắc chắn sẽ bị rớt cảnh giới. Dù không rớt đại cảnh giới, cũng phải có một thời kỳ suy yếu nào đó. Cho nên khi Lão Thần Vương chôn xuống những di tích này, có phải đã bị người khác lợi dụng lúc sơ hở không? Lữ Thụ không loại trừ khả năng này, nhưng hắn cũng không thể xác định được. Lúc này, Lữ Thụ chuẩn bị cáo từ Trần Bách Lý, hắn phải đi tìm Trung Ngọc Đường. Dù sao mạng lưới tình báo của Thiên La Địa Võng, mạnh hơn việc hắn tự mình mù quáng tìm trận nhãn rất nhiều. Muốn thu hồi những trận nhãn đó, nhất định phải nhờ vào thủ đoạn của Thiên La Địa Võng. Thế là, khi hắn chuẩn bị rời đi, Trần Bách Lý bỗng nhiên do dự ngăn lại Lữ Thụ. Lữ Thụ tò mò hỏi, có chuyện gì sao? Trần Bách Lý ngập ngừng một lúc rồi nói, ngươi có thể tìm cho thằng nhóc Trần Tổ An một cô bạn gái được không? Lữ Thụ, lão đạo sĩ Trần Bách Lý này thật sự không có ham muốn danh lợi thế tục, nhưng những người thuộc thế hệ ông lại rất coi trọng việc nối dõi tông đường. Hiện nay, nhiều người trẻ không quan tâm đến việc giữ lại mộ tổ hay tế tổ nữa, nhưng đối với thế hệ trước thì khác. Họ cho rằng sau khi chết sẽ đối mặt với tổ tông, và cũng xem việc làm dạng danh dòng tộc là nhiệm vụ của mình. Cho nên, Trần Bách Lý không có nhà lầu xe hơi, cũng không có nghĩa là ông không có một chút tham vọng nào. Nhưng vấn đề là, ông hiện tại muốn để Trần Tổ An lập gia đình. Việc nối dõi tông đường dù sao cũng cần có vợ. Thế mà Trần Tổ An ngay cả bạn gái cũng không có, chứ nói gì đến vợ. Việc này ta thật sự là có chút lực bất tòng tâm a. Lữ Thụ dở khóc dở cười, hắn hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình để độc thân. Vậy làm thế nào bây giờ? Trần Bách Lý bối rối. Một kế hoạch tốt như vậy lại vướng mắc ở một việc nhỏ như thế. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, hắn nhìn Trần Bách Lý, người hiện tại đã phản lão hoàn đồng biến thành một người đàn ông trung niên, thăm dò nói, hay là chính ngươi đến? Trần Bách Lý lại một lần nữa lâm vào trầm tư sâu sắc. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Bách Lý, cộng 666. Sau khi nói xong, Lữ Thụ liền chạy đi. Hắn hơi lo lắng Trần Bách Lý sẽ xấu hổ hóa giận, chỉ là, sau khi hắn tìm được Trung Ngọc Đường và nói rõ ý định, Trung Ngọc Đường đều kinh ngạc, người muốn thông tin của tất cả những người sở hữu trận nhãn hiện tại, còn muốn biết họ đang ở đâu. Việc này chỉ cần dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết Lữ Thụ muốn làm gì rồi. Trung Ngọc Đường thầm cầu nguyện cho những người sở hữu trận nhãn đó. Trước đây, dù thiên la địa võng, có mạnh đến đâu cũng không nghĩ đến việc thu hồi tất cả trận nhãn. Nhưng Lữ Thụ thì khác, hắn giống như đang lấy lại đồ vật của mình vậy. Vẫn là câu nói đó, ký ức có thể không cần, nhưng tài sản thì không thể thiếu một chút nào. Hơn nữa, hiện tại trên thế giới chỉ có Lữ Thụ, Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn 3 người có thể mở lại thế giới di tích bên trong trận nhãn. Cho nên, bên trong di tích cơ bản vẫn là nguyên trạng, Lữ Thụ thăm dò lại có giá trị rất cao. Theo những gì Lữ Thụ biết, vẫn còn một vài người giữ trận nhãn chưa bị giết chết. Cuối cùng, trận nhãn đều bị đoạt bằng mưu mẹo chứ không phải bằng thực lực đối đầu trực diện. Cho nên, hắn rất có thể sẽ lại có được thông tin hữu ích. Trung Ngọc Đường tra cứu một chút tài liệu nội bộ của Thiên La Địa Võng, chúng ta ngược lại có thông tin của 90% người sở hữu trận nhãn. Dù sao họ đều không phải là những kẻ vô danh tiểu tốt. Lời nói này của Trung Ngọc Đường không sai. Người có thể đoạt được trận nhãn, trừ khi gặp may mắn đến mức nào đó, nếu không thì kẻ yếu nào có phần tranh đoạt. Cho nên, dù Thiên La Địa Võng trước đây không đoạt, nhưng thông tin quan trọng như trận nhãn rơi vào tay ai vẫn được lưu giữ, hơn nữa còn tiếp tục theo dõi xem trận nhãn có bị chuyển giao cho người khác hay không. Vậy, ta muốn hỏi một chút, Trung Ngọc Đường thận trọng hỏi, ngươi hỏi thông tin của họ để làm gì? Lữ Thụ chính khí lẫm liệt nói, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, họ cầm trận nhãn ra ngoài rất nguy hiểm. Ta muốn giúp họ bảo quản một chút. Trung Ngọc Đường thầm nghĩ, làm thiên la quả nhiên không giống. Trước đây không tìm lý do, bây giờ cũng biết tìm lý do hợp lý rồi. Ngay lúc này, thông tin từ bên ngoài phản hồi về, khiến Trung Ngọc Đường giật mình. Đã có chuyện xảy ra. Lữ Thụ thấy vẻ mặt Trung Ngọc Đường liền tò mò, sao vậy? Những người sở hữu trận nhãn mà chúng ta có thể tìm thấy ngay lập tức đều đã chết. Trận nhãn đã không rõ tung tích, Trung Ngọc Đường hít sâu một hơi nói. Hắn không ngờ, Lữ Thụ chỉ nói đùa viện cớ thất phu vô tội, ma ngọc có tội, kết quả bây giờ lại thành sự thật. Trung Ngọc Đường có chút cảm khái. Trước đây, người gặp phải Lữ Thụ dễ gặp chuyện. Bây giờ, người bị Lữ Thụ để mắt tới là sẽ gặp chuyện. Lữ Thụ nhíu mày nói, đây không phải là trùng hợp. Không có lý lẽ gì mà những người nắm giữ trận nhãn này lại đồng thời xảy ra chuyện. Ngược lại cũng không phải đồng thời, bởi vì chúng ta cũng không xác định cụ thể thời gian nào họ xảy ra chuyện. Lực lượng tình báo hải ngoại tuy đổ xuống rất nhiều tâm huyết, nhưng chúng ta cũng không thể theo dõi 24 giờ tất cả những nhân vật quan trọng, Trung Ngọc Đường giải thích, tuy nhiên, chuyện này xác thực kỳ lạ. Chúng ta phải điều tra xem ai đã làm. Không cần điều tra nữa, Lữ Thụ lắc đầu, không tra được. Hơn nữa ta đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi, hẳn là những trụ cột nô lệ đó. Không ngờ họ còn mang theo mục đích này. Ai lại hứng thú với trận nhãn như vậy, hơn nữa còn có thực lực săn lùng những người nắm giữ trận nhãn trên toàn cầu. Trừ Lữ Trụ, sẽ không còn thế lực nào như vậy nữa. Còn ai sở hữu trận nhãn mà chưa bị cướp đi không? Lữ Thụ hỏi. Còn một cái có dấu vết có thể tra, ở trong tay Quý Kim, Trung Ngọc Đường nói. Lữ Thụ thở dài, cuối cùng vẫn phải đối mặt với Lý Huyền Nhất. Đối mặt với một chút ân oán vướng mắc giữa Quý Kim, Khôi Lỗi Sư và Lão Thần Vương trong suốt 18 năm qua. Về đến đây lâu như vậy, Lữ Thụ vẫn chưa đi tìm Lý Huyền Nhất. Kết quả cuối cùng vẫn không tránh được. Tổng bộ Quý Kim tuy không phải điều gì bí mật trong giới tu hành, ban đầu đặt tại Bắc Mỹ, sau rời đến New Zealand vì nhiều lý do, không phải New Zealand đặc biệt quan trọng, mà giống như Geneva, đây là vùng đất trung lập được chọn để đặt tổng bộ, thể hiện thái độ trung lập của họ. Tuy nhiên, Lữ Thụ không đến New Zealand mà là Úc Châu. Thời gian gần đây, Quý Kim không tham gia di tích công viên quốc gia Hoàng Thạch, không phải vì coi nhẹ lợi ích, mà vì toàn bộ lực lượng đã sang Úc Châu dọn dẹp sinh linh biến dị. Úc Châu dạo này như tận thế, vùng ngoại ô chịu thiệt hại nặng nhất. Chuột túi phá nhà rất nhanh, đã nhắm vào nhà nào là sẽ hủy ngay ngày đó. Nhưng chỉ chuột túi thôi thì tạm được, vấn đề chính là độc vật quá nhiều. 1/3 số độc vật hàng đầu thế giới sống ở đây, cứ như thiên đường của độc vật vậy, chúng vui vẻ lắm. Nếu không có linh khí khôi phục thì cũng không sao, vẫn thu hút nhiều người đến. Nhưng khi quá trình linh khí khôi phục bùng nổ, tốc độ tiến hóa của sinh linh ở đây như được bật hack, nhiều người tu hành thích đến đây thám hiểm như đi phó bản vậy. Thậm chí trên một số nền tảng mạng xã hội nước ngoài, vài streamer tu hành chuyên dựa vào việc thám hiểm Úc Châu để thu hút lượt xem. Như vậy đủ thấy, Úc Châu hiện giờ thực sự rất nguy hiểm. Sau khi Úc Châu gặp chuyện, tu hành giả bản địa bất lực, cầu cứu các tổ chức tu hành khác nhưng không ai hồi đáp. Dù sao lúc này vừa trải qua trận chiến quan trọng tại cứ điểm Lão Hổ Bối, các tổ chức lớn đều tổn thương nguyên khí, ai dỗi hơi giúp người khác. Giữa các tổ chức chỉ có lợi ích, không có tình hữu nghị. Cuối cùng, tu hành giả Úc Châu chỉ có thể cầu cứu Quỹ Kim. Quỹ Kim đồng ý cử vài trăm người đến giúp đỡ, dù sao lực lượng Quỹ Kim đông đảo là tổ chức hàng đầu ẩn mình, nhưng dọn dẹp toàn bộ sinh linh Úc Châu rõ ràng là quá sức. Kết quả là khi tu hành giả Úc Châu nghe chỉ có vài trăm người đến giúp, họ suýt quỳ xuống cầu xin người phụ trách đối ngoại của Quỹ Kim. Số lượng này không đủ. Cuối cùng bị làm phiền mãi không còn cách nào. Hơn nữa tai nạn sinh linh biến dị lần này ở Úc Châu, quả thực nguy hại đến sinh mạng của rất nhiều bách tính. Quỹ Kim đành phải điều động nhiều nhân lực từ bên ngoài về, cùng nhau đến Úc Châu. Khi Quỹ Kim đến Úc Châu, các tổ chức tu hành ở đây ngày nào cũng ăn uống no say tiếp đãi. Quỹ Kim lo dọn dẹp sinh linh biến dị, còn họ lo việc phục vụ. Không phải họ không muốn giúp, mà là họ căn bản không đánh lại sinh linh biến dị. Lúc này Lý Huyền Nhất và Chi Vi cùng đoàn phát hiện, sinh linh đáng sợ nhất ở Úc Châu thực ra không phải những độc vật đó, bởi vì phần lớn độc vật chỉ đấu đơn lẻ, hơn nữa quá phụ thuộc vào độc tính của mình, khiến hướng tiến hóa của chúng nghiêng về độ khủng khiếp của độc tính, chứ không phải sức mạnh và tốc độ cơ thể. Đáng sợ nhất vẫn là những loài nhện không độc sống bầy đàn. Chúng cùng nhau giăng tơ và chia sẻ thức ăn. Trước đây chúng chỉ ăn côn trùng, giờ đây tốc độ tiến hóa khiến chúng ăn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chúng cố tình nhắm vào con người, thực ra không phải. Sự hung hăng cực mạnh hiện tại của chúng hoàn toàn là vì chúng đã đưa con người vào phạm vi thức ăn của mình mà thôi, thuần túy là hành vi săn mồi bình thường. Lý Huyền Nhất nhìn những mạng nhện trên cây và bãi cỏ, nhìn từ xa cả cái cây như một cục kẹo bông gòn khổng lồ, trông rất đẹp, nhưng mà biết bên trong rốt cuộc còn giấu bao nhiêu con nhện cực kỳ nguy hiểm. Hắn nhìn về phía tu hành giả Úc Châu bên cạnh, tiếp nhận cầu cứu là trang trại đằng trước sao? Đúng, tu hành giả Úc Châu vội vàng gật đầu, một giờ trước tiếp nhận cầu cứu nói, ở đây có bầy nhện di chuyển đến bắt đầu răng tơ, không ngờ chúng hành động nhanh như vậy. Lý Huyền Nhất gật đầu rồi bay thẳng về phía trang trại. Hắn muốn cứu người trước đã, còn Chi Vi thì dẫn các tu sĩ Quý Kim, bên cạnh bắt đầu quét sạch tất cả nhện ở đây. Các tu hành giả Úc Châu phía sau liên tục than thở hiệu suất của Quý Kim, sau đó hô hào cổ vũ cho họ. Đợi đến khi Chi Vi và đoàn đi xa rồi họ mới thở phào nhẹ nhõm, việc nguy hiểm này cuối cùng cũng được Quý Kim giúp họ giải quyết xong rồi. Đúng lúc này, một tu hành giả Úc Châu phía sau đột nhiên hỏi, xin hỏi, các vị là người của Quý Kim phải không? Các tu hành giả Úc Châu quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một thiếu niên châu Á. Một tu hành giả sừng sốt nói, đúng vậy, Quý Kim đã bắt đầu tiến hành quét sạch rồi. Nơi này hiện tại vẫn rất nguy hiểm nên ngươi mau rời đi đi. À đúng rồi, ngươi có phải là người của trang trại này không? Chúng tôi hiện đang dốc toàn lực quét sạch nhện ở đây, rất nhanh sẽ hoàn thành công việc. Thiếu niên cũng sửng sốt một chút. Hắn nhìn những mạng nhện trên thảo nguyên đã tả tơi không chịu nổi, rõ ràng là bị người nào đó càn quét qua. Hắn xác nhận nói, Quỹ Kim đã đi về hướng trang trại thật sao? Đúng vậy, ngươi mau rời đi đi, tu hành giả Úc Châu nói. Kết quả họ lại thấy thiếu niên cất bước đi sâu vào thảo nguyên, dường như hoàn toàn không để lời nói của họ vào tai. Có người vội vàng muốn ngăn cản lữ thụ, nhưng không ngờ lúc này, bầy nhện quần cư bị vây quanh trong thảo nguyên sâu lại có trí tuệ cực cao. Chúng từ khe hở vòng vây của Quý Kim đột ngột lao ngược ra, xông về phía họ. Phạm vi tiêu diệt của Quý Kim rất lớn, nên khoảng cách giữa mỗi người bị kéo giãn ra. Do đó, khi bầy nhện quần cư đột ngột phá vòng vây ngược lại, Quý Kim cũng không kịp ngăn cản chúng. Mặt của các tu hành giả bản địa Úc Châu bỗng chốc trắng bệch. Có người quay đầu chạy trốn. Những con nhện đen kịt, lít nha lít nhít, to bằng đầu người, trông như thủy triều đen kinh khủng. Có người đột nhiên hô lên, khoan đã, thiếu niên châu Á kia còn ở phía sau, chúng ta phải dẫn hắn đi cùng. Mọi người do dự 2 giây, không còn cách nào khác đành phải quay đầu cứu người. Nhưng khi vừa quay đầu lại thì họ kinh ngạc. Trên người thiếu niên kia có vô số sợi tơ, như lốc xoáy cuồn cuộn cuốn về phía cơn lũ côn trùng. Lốc xoáy vừa tiếp xúc, với cơn lũ côn trùng lập tức có thi thể nhện vỡ vụn bay lên. Những con nhện khiến người ta nhìn, mà khiếp sợ ở trước mặt lốc xoáy không chịu nổi một đòn, cứ như bị phá hủy dễ dàng. Chỉ thấy thiếu niên đi bộ nhàn nhã như tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên thiếu niên quay đầu lại mỉm cười với các tu hành giả Úc Châu. Đừng sợ, diệt hết ngay đây. Không biết vì sao, các tu hành giả Úc Châu cảm thấy đời này mình chắc sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm nay. Khoảnh khắc sau, thiếu niên nói tiếp, Thiên La Địa Võng của chúng tôi cũng có thể nhận công việc quét sạch có thù lao, ai có ý thì liên hệ. Người tu hành ở Úc Châu đã chuẩn bị một tòa cao ốc cho Cơ Kim Hội làm trụ sở chi nhánh. Trước đây, mọi người đều bài xích Cơ Kim Hội, vì sự tồn tại của họ giống như cảnh sát thế giới, mà phần lớn các tổ chức bản địa không muốn có một thế lực như vậy ở gần. Nhưng bây giờ thì khác. Các tu hành giả bản địa ở Úc Châu không chỉ khoản đãi Cơ Kim Hội rất thịnh soạn, mà còn cung cấp một lượng lớn nhà ở và một khu ký túc xá tốt nhất. Hiện tại, họ thậm chí còn mong Cơ Kim Hội chuyển cả bộ phận quản lý đến Úc Châu, để mọi người có thể yên tâm hơn. Những sinh vật biến dị trong thành phố đã được dọn sạch, và phương pháp dọn dẹp cũng rất hiệu quả. Những người giác tỉnh hệ thủy của Cơ Kim Hội đã chia ra hơn 100 luồng nước tưới đẫm toàn bộ hệ thống ống dẫn nước thải. Sau đó, một người giác tỉnh hệ lôi đã thăng cấp nhất phẩm, cùng với hàng chục người giác tỉnh hệ lôi khác đã phóng điện một lần là xong. Sau một lần phóng điện, toàn bộ hệ thống ống dẫn nước thải trong thành phố trở nên sạch sẽ, bất kể là chuột hay côn trùng đều không sống sót được. Trên tầng cao nhất của tòa nhà chi nhánh Cơ Kim Hội ở Úc Châu, Lữ Thụ đứng trước cửa sổ kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Lý Huyền Nhất và Chi Vi ngồi bên cạnh nhìn hắn, không rõ Lữ Thụ đến lần này rốt cuộc vì điều gì. Lữ Thụ đột nhiên lên tiếng, lão gia tử, ta muốn hỏi lại ngươi một lần, kiếm linh của ngươi thật sự có thể giúp ngươi ngự kiếm sao? Lý Huyền Nhất, đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Huyền Nhất, cộng 666. Lữ Thụ cảm thán. Đây là điều hắn phát hiện khi còn ở kiếm lư. Rõ ràng tất cả kiếm linh đều thích ăn tát, ngài giả vờ làm người chơi cao cấp gì chứ, còn nói biết ngự kiếm. Lúc trước khi Lý Huyền Nhất nói vậy, Lữ Thụ còn có chút bất công. Sao kiếm linh khắp thiên hạ chỉ có kiếm linh của hắn là không nghiêm túc? Kết quả sau này hắn phát hiện kiếm linh khắp thiên hạ đều có một tật xấu. Hắn nghiêm túc cảm thấy giải Oscar thật sự, nên trao cho lão gia tử một tượng người tí hon màu vàng. Trong cái rủi có cái may, cũng chính vì lão gia tử không muốn mất mặt trước hắn, mà núi tuyết khí hải của hắn mới trở nên đáng sợ như vậy. Lý Huyền Nhất lão gia tử, ngươi diễn thật nhiều a. Khụ khụ, Lý Huyền Nhất bưng chén trà lên uống một ngụm che giấu sự bối rối của mình, đồng thời quyết định vùng vẫy lần cuối. Thế là hắn hỏi lại, ngươi không biết ngự kiếm sao? Lữ Thụ đào tìm nói trước, ngươi đừng diễn nữa, kiếm linh khắp thiên hạ đều không biết ngự kiếm đâu. Lý Huyền Nhất sửng sốt, khắp thiên hạ là ý gì? Ta ở Lữ Trụ tìm thấy một nơi gọi là kiếm lư, sau đó ta phát hiện chủ nhân kiếm lư, chính là tổ sư kiếm các. Lữ Thụ cười giải thích, công pháp kiếm lư và kiếm các cơ bản giống nhau. Mà chủ nhân kiếm lư thì bị chủ nhân Lữ Trụ lừa gạt sang bên kia, nàng và vị lão thần vương kia ở Lữ Trụ có quan hệ rất tốt. Lý Huyền Nhất nghe vậy thì kinh ngạc. Kỳ thực trong kiếm các xưa nay không hề ghi chép tổ sư rốt cuộc đã đi đâu, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, lại bị lừa gạt đến Lữ Trụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe nói tổ sư của mình bị người khác bắt cóc là trải nghiệm gì? Lý Huyền Nhất hiện tại hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh ngạc. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Huyền Nhất, cộng 666. Giá trị cảm xúc tiêu cực này không phải dành cho Lữ Thụ, mà là cho Lão Thần Vương. Khi ngọn lửa trong lòng Lữ Thụ hoàn toàn bùng lên, khi trừ uế quý vị ở tầng mây tinh thứ 6, Lữ Thụ liền nhận được rất nhiều giá trị cảm xúc tiêu cực không rõ nguồn gốc, ví dụ như từ Lý Huyền Nhất, ví dụ như từ rất nhiều người của Cơ Kim Hội. Lúc đó Lữ Thụ liền hiểu ra, khoảnh khắc đó dù hắn đã hiểu rõ mình và Lão Thần Vương đã là hai người, nhưng giá trị cảm xúc tiêu cực đã ngầm thừa nhận hắn trở về thân phận Lão Thần Vương, cho nên những giá trị cảm xúc tiêu cực đối với Lão Thần Vương, bất kể là sợ hãi, căm hận hay tất cả những cảm xúc tiêu cực khác, cũng bắt đầu hội tụ về phía Lữ Thụ. Ngươi xác định sao? Lý Huyền Nhất vẫn cảm thấy tin tức này quá sốc, có chút khó chấp nhận. Xác định, Lữ Thụ cười gật đầu, kiếm lư có một bản điển tịch, trang đầu có một câu, giống hệt lời ngươi nói với ta khi tổ sư mở ra núi tuyết khí hải. Hơn nữa, pháp môn tu hành của kiếm lư tuy có chút chi tiết khác với kiếm các, nhưng núi tuyết khí hải đều là thật, và cũng đều cần kìm nén mới có thể đạt được thành tựu cao hơn. Trong lòng Lý Huyền Nhất ngũ vị tạp trần, kiếm các trên địa cầu đã nhân khẩu điêu linh, hắn tưởng có lẽ một ngày nào đó, truyền thừa kiếm các sẽ dần biến mất trên thế giới này. Kết quả bây giờ lại biết được, lại còn thật nhiều đồng môn đang sinh sống ở một thế giới khác. Trong khoảnh khắc này, Lý Huyền Nhất thậm chí muốn đi Lữ Trụ xem sao, đi kiếm lư xem sao. Cũng không biết mình ở kiếm lư là bối phận gì. Lý Huyền Nhất nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi đã nhập kiếm lư rồi sao? Đúng, Lữ Thụ gật đầu, ta đã gia nhập kiếm lư. Hơn nữa vị ma vương mà Cơ Kim Hội vẫn muốn giết kia, kỳ thực cũng không đáng sợ như tưởng tượng, dù sao tổ sư kiếm lư còn có thể làm bạn với hắn. Lý Huyền Nhất trầm mặc hồi lâu, hắn không nghĩ tới chuyện Cơ Kim Hội kiên trì lâu như vậy, lại là một trận chiến đấu vô nghĩa. Họ tưởng mình đang bảo vệ thế giới này, lại ngược lại mang đến nguy hiểm cho thế giới này. Từ khi Lý Huyền Nhất và Khôi Lỗi Sư chia tay, hắn vẫn luôn suy nghĩ, liệu Cơ Kim hội có thật sự đã làm sai điều gì trong bao năm qua, lời của Khôi Lỗi sư rốt cuộc có thật hay không. Vì thế, Lý Huyền Nhất từng bế quan rất lâu, đơn giản là hắn đối với sứ mệnh của Cơ Kim hội đã sản sinh nghi ngờ. Và những lời Lữ Thụ nói với Lý Huyền Nhất, nói về Kiếm Lư, nói về mối quan hệ giữa chủ nhân Kiếm Lư và Lão Thần Vương, chính là hy vọng có thể để Cơ Kim hội gác lại thành kiến của họ. Đối với Lữ Trụ và Lão Thần Vương, như vậy hai bên mới có khả năng hòa giải. Bởi vì, người mà Lý Huyền Nhất bọn họ muốn giết, đang ở ngay trước mắt họ. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh những lời ngươi nói là thật không? Lý Huyền Nhất hỏi. Thật có, Lữ Thụ lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh và đưa cho Lý Huyền Nhất, ngươi xem những bức ảnh ta chụp. Những bức ảnh này chính là lúc trước Lữ Thụ chuẩn bị trả lại điển tịch Kiếm Lư, chụp lại làm kỷ niệm một chút. Dù sao điển tịch Kiếm Lư có thể là bản thủy lâu thiệp đầu tiên trên thế giới, những bức ảnh này có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào, bởi vì Lý Huyền Nhất trong tay còn có một bản điển tịch kiếm các giống hệt, chỉ khác người để lại lời nhắn mà thôi, nhưng mở đầu đều là lời tổ sư lưu lại. Lý Huyền Nhất rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ đưa điển tịch kiếm các cho Lữ Thụ xem, không phải không tin tưởng Lữ Thụ, mà là sợ bị Lữ Thụ chế giễu. Hiện tại Lữ Thụ đưa ra ảnh chụp điển tịch Kiếm Lư, hắn liền lập tức tin tưởng tất cả những gì Lữ Thụ nói. Xem ra chúng ta thật sự đã sai rồi, Lý Huyền Nhất thở dài nói. Lữ Thụ lắc đầu, bảo vệ hòa bình thế giới không có sai, chẳng qua là tin vào lời nói một phía của một số người mà thôi. Nhưng ta rất hiếu kỳ, Lý Huyền Nhất nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi bây giờ lại là thân phận gì vậy? Lữ Thụ trầm mặc. Lữ Thụ bây giờ là thân phận gì? Vấn đề này hỏi rất đột ngột, nhưng Lữ Thụ biết rõ vấn đề này. Trong lòng Lý Huyền Nhất nhất định cũng đã nghẹn rất lâu rồi. 18 năm trước là Cơ Kim hội một đường truy sát Lệ Quyết đến Lạc Thành. Lữ Thụ cảm thấy Lệ Quyết đi vào Lạc Thành không phải là một sự ngẫu nhiên, bởi vì di tích thứ hai mở ở đây. Sơn Hà Ấn nguyên bản đã khống chế khu vực Lạc Thành. Lão Thần Vương rất có thể đã hạ tử lệnh cho Khôi Lỗi Sư, nhất định phải đến Lạc Thành. Viên Sơn Hà Ấn đó là Lão Thần Vương chuyên môn đặt trong Bắc Mang di tích, sẽ không vô lý. Bên trong chiếc dương sau lưng Lệ Quyết rốt cuộc giấu thứ gì? Câu trả lời này Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn có thể nghĩ đến, vậy thì Cơ Kim hội chắc chắn cũng có suy đoán tương tự, chỉ là không quá coi trọng mà thôi. Lữ Thụ sau khi từ Lữ Trụ trở về, Cơ Kim hội rất chú trọng động tĩnh của hắn. Việc Lữ Thụ tìm kiếm manh mối về những đứa trẻ mồ côi 18 năm trước cũng không hề giữ bí mật, nên Cơ Kim hội biết được là lẽ đương nhiên. Lúc này ngay cả Lý Huyền Nhất cũng không nhịn được suy nghĩ, đứa bé sơ sinh trong chiếc dương đó có thể nào chính là Lữ Thụ. Dù sao Lý Huyền Nhất và những người khác đã tu luyện đến cảnh giới này cuối cùng cũng hiểu ra một điều, cấp bậc đại tông sư không dễ thăng tiến như vậy. Mà Lữ Thụ là một người bình dân, một cây cỏ không gốc không dễ từ viện mồ côi đi ra lại vươn lên sau. Trên đời này đâu có nhiều thiên tài xuất sắc như vậy. Còn đứa bé sơ sinh đó thì sao? Cho đến nay chưa phát hiện trên địa cầu ai còn có tư cách để Khôi Lỗi Sư, phải liều mình hộ tống đứa bé. Theo Lý Huyền Nhất và những người khác, đứa bé đó ít nhất phải đạt được thành tựu như Lữ Thụ, mới xứng đáng với việc Khôi Lỗi Sư hy sinh cả tính mạng. Cho nên, Lữ Thụ dường như trở thành câu trả lời duy nhất, sẽ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng nếu Lữ Thụ thật sự là đứa bé sơ sinh trong chiếc dương đó, thì điều đó có nghĩa là Cơ Kim hội và Lữ Thụ đã sớm kết thù. Năm đó Cơ Kim hội nhanh chóng truy đuổi hàng nghìn dặm, bám theo Lệ Quyết một đường giết tới Lạc Thành, thực chất họ đang truy sát Lữ Thụ. Kể từ khi Lữ Thụ trở về, hắn không chủ động đi tìm Lý Huyền Nhất, mà Lý Huyền Nhất sao lại không như thế? Thực ra trong lòng cả hai đều hiểu rõ sự thật là gì, chỉ là không quá sẵn lòng nói thẳng ra mà thôi. Vân Ý từng đích thân nói với Lý Huyền Nhất một số chuyện, nhưng nàng chưa nói là, năm đó 7 tên Khôi Lỗi Sư mang trách nhiệm thoát khỏi nơi đó. 2 người chết ở đó, 5 người khác đến trái đất, mọi người đều nghĩ Khôi Lỗi Sư chỉ đến 4, chỉ là vì quỷ thuật chưa từng xuất hiện. Thực ra họ đã đến 5 người. Bây giờ, quỷ thuật đã lấy thân hợp thụ, nhưng Lý Huyền Nhất và những người khác không biết rõ chi tiết bên trong. Lý Huyền Nhất dò hỏi, ngươi hẳn cũng biết một chút chuyện xưa về Khôi Lỗi Sư. Lúc đó 4 Khôi Lỗi Sư gánh một chiếc dương lớn, ngươi cảm thấy bên trong chiếc dương đó là gì? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, đồ ăn. Lý Huyền Nhất lắc đầu, không phải, trên đường họ còn từng cướp đoạt đồ ăn của người khác. Quần áo. Lữ Thụ tiếp lời. Không, trên đường họ không hề thay quần áo, Lý Huyền Nhất lắc đầu nói. Lữ Thụ suy nghĩ, 4 người, vác dương lớn. Không phải quần áo cũng không phải đồ ăn, có lẽ vác một bộ mặt trược. Lý Huyền Nhất. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Huyền Nhất, cộng 666. Mọi người đều hiểu rõ chuyện đó, ngươi giả vờ ngây ngốc cái gì vậy, ngay cả mặt trược cũng lôi ra. Ngay lúc này, Lữ Thụ nhìn về phía Lý Huyền Nhất cười nói, nếu khi đó ngươi phát hiện trong dương là một đứa bé sơ sinh, ngươi sẽ giết hắn sao? Lý Huyền Nhất cau mày trầm mặc hồi lâu thở dài nói, ta không xuống tay được, đứa bé sơ sinh là vô tội. Đúng vậy, thực ra Cơ Kim Hội từ trước đến nay đều không đóng vai nhân vật xấu. Mặc dù nội bộ họ bây giờ khác biệt ngày càng lớn, nhưng ý đều là tốt. Lúc đó ai có thể ra tay giết chết một đứa trẻ đâu, mỗi người trong số họ e rằng đều không vượt qua được rào cản then chốt đó. Ta bây giờ trả lời câu hỏi trước của ngươi, Lữ Thụ cười nói, ta bây giờ thân phận là Thiên La thứ 9, Lữ Thụ. Là Thiên La thứ 9, chứ không phải thần vương, chủ nhân của khôi lỗi sư loại hình đồ vật. Lữ Thụ đến chuyến này thực chất là để nói cho Lý Huyền Nhất, mối quan hệ giữa hai bên không có gì thay đổi. Tuy rằng trước kia có thù, nhưng điều họ nên làm nhất là giết chết kẻ âm mưu, chứ không phải vì một lời nói dối của kẻ âm mưu mà tương tàn giết chóc. Nghĩ lại quả thực rất khó buông xuống, cũng hơi có lỗi với lệ quyết, thế nhưng... Lữ Thụ còn có thể làm thế nào? Giết Lý Huyền Nhất sao? Trên đời này thù hận quá nhiều, khó khăn cũng quá nhiều rồi, nghi hoặc cũng quá nhiều rồi, mâu thuẫn cũng quá nhiều rồi. Lữ Thụ cũng không thể xử lý hoàn hảo mọi việc. Hắn là một người, chứ không phải thần. Lữ Thụ hỏi, sau khi lệ quyết chết, các ngươi mai táng nàng ở đâu rồi? Lý Huyền Nhất nghĩ nghĩ nói, mai táng ở trên núi Bắc Mang. Không có bia mộ chữ, chỉ có chữ nhỏ khắc ở góc dưới, khôi lỗi sư. Cô gái kia đáng tiếc rồi, là Cơ Kim Hội chúng ta có lỗi với nàng, nhưng nàng không phải do chúng ta giết, nàng là tự sát. Lữ Thụ sửng sốt, cô gái. Lần này là lần đầu tiên Lữ Thụ nghe nói về giới tính của lệ quyết. Trước kia quả thực không ai nói với hắn chuyện này. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, nàng là tự sát sao? Đúng, rút kiếm tự vẫn, Lý Huyền Nhất thở dài nói, nàng nói chúng ta đám kiến cỏ này không đủ tư cách giết nàng. Không thể không nói, trong khôi lỗi sư bất kể là hồ chấp hay vân ý, bao gồm cả lệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyết này, đều là người này hơn người kia về sự kiêu ngạo, chết cũng phải đứng mà chết. Lữ Thụ chần chờ nói, thế thì sẽ không, ta biết rõ ngươi đang đoán cái gì. Cái này chúng ta đã kiểm tra nghiêm túc, tất cả sinh cơ đều đã bị cắt đứt, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Lý Huyền Nhất thở dài nói. Hơn nữa, khi đó bên cạnh mộ nàng chúng ta từng phái người trông coi ngày đêm, không sai đâu. Tâm trạng Lữ Thụ có chút u ám, tuy rằng xét theo thân phận của hắn thì Lữ Thụ và đối phương căn bản không có tình cảm gì, nhưng đối phương quả thực đã vì cứu hắn, hộ tống hắn mà chết. Tuy nhiên, lần này đến Úc Châu, khúc mắc giữa hắn và Lý Huyền Nhất đã được giải quyết. Lữ Thụ cảm thấy mọi việc đều cần dũng cảm đối mặt. Nếu hắn và Lý Huyền Nhất đều không nói rõ những lời này hôm nay, rất có thể mọi người sau này sẽ luôn có một khoảng cách, khó khôi phục lại mối quan hệ như trước. Lữ Thụ bước ra khỏi tòa nhà chi nhánh Cơ Kim Hội, không ít người đang lén lút đánh giá hắn, bởi vì chuyện Lữ Thụ ra tay ở trên thảo nguyên đã sớm lan truyền rồi, họ đang suy đoán Lữ Thụ rốt cuộc là ai. Câu trả lời thực ra rất rõ ràng. Trong Cơ Kim Hội không ít người đều biết Lý Huyền Nhất và Thiên La thứ 9 có quan hệ rất tốt. Vị thiếu niên châu Á này lại mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều người nhìn Lữ Thụ, không biết vì sao họ lại cảm thấy có chút vinh hạnh, bởi vì họ là số ít những người đã gặp qua khuôn mặt thật của Thiên La thứ 9. Vô số phóng viên Úc Châu đang chạy đến đây, nhưng đã không kịp rồi. Chỉ trong nháy mắt, Lữ Thụ dường như tan biến vào hư không, phảng phất chưa từng đến bao giờ. Lữ Thụ kỳ thực có thể từ văn phòng của Lý Huyền Nhất trực tiếp đạp phá hư không, dù sao chuyện này chỉ cần biết rõ tọa độ rơi điểm là được, điểm xuất phát không quá quan trọng. Nhưng tại sao hắn phải xuống lầu rồi mới biến mất? Bởi vì hắn hiếu hư vinh. Thiếu niên ở tuổi này vốn không nên có dáng vẻ nặng nề. Già trước tuổi trong mắt nhiều người là ưu điểm. Nhưng Lữ Thụ luôn cảm thấy vào một thời điểm đặc biệt thì nên tận hưởng hết thảy tâm tư của thời điểm đó. Cho nên, khi vào tòa nhà, Lữ Thụ đã suy nghĩ xem lúc ra khỏi cao ốc sẽ dùng tư thế gì. Tận hưởng lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh, tận hưởng việc tất cả gọi mình là Thiên La thứ 9, sau đó biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Điều này quả thực quá thoải mái. Lữ Thụ trở về nhà trệt. Kết quả Lữ Tiểu Ngư đang ổ trên ghế sofa gặm hạt dưa xem anime. Lữ Thụ cười hì hì nói, ngươi không biết đâu, bây giờ ta chỉ cần vừa xuất hiện, đơn giản là vạn người chú ý, tiêu điểm giữa đám đông. Lữ Tiểu Ngư hững hờ liếc nhìn Lữ Thụ đang lải nhải run rẩy, ngươi đi tìm lão gia tử rồi. Đúng vậy, Lữ Thụ cười nói, không ngờ những người tu hành ở Úc Châu lúc đó đã nhận ra ta rồi, bọn họ vẫn rất có mắt nhìn. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh lùng, cầm được trận nhãn rồi. Lữ Thụ sững lại suy nghĩ vài giây, quay người trở lại văn phòng của Lý Huyền Nhất. Đến từ Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Cái này mẹ nó đắc ý quên trời đất rồi, Lữ Thụ hơi đau răng, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Kỳ thực hắn vốn đi tìm Lý Huyền Nhất, căn bản không phải để hòa giải mối quan hệ giữa hai người, mà là để biết cái trận nhãn cuối cùng trong mắt rốt cuộc là cái gì. Đầu khôi pháp khí của Vũ Vệ Quân đã cải tạo xong, Âu Dương Lập Thượng vẫn đang ngày đêm dẫn dắt một đám chuyên gia luyện khí truyền đạo thụ nghiệp. Nhu cầu vật tư hắn nói với Trung Ngọc Đường cũng đã được giải quyết. Thân phận bí ẩn 18 năm trước cũng đã tìm thấy manh mối. Lữ Thụ đang chạy đua với thời gian, hắn muốn hoàn thành từng việc trước khi không gian thông đạo mở ra. Khi hắn xuất hiện trở lại trong văn phòng của Lý Huyền Nhất, vừa hay thấy Lý Huyền Nhất đang bưng một cuốn điển tịch nặng nề giống hệt điển tịch kiếm lư, liếc nhìn gì đó. Khi Lý Huyền Nhất phát hiện Lữ Thụ đi rồi quay lại, rất hoảng hốt muốn giấu điển tịch đi, nhưng đã không kịp rồi. Đến từ Lý Huyền Nhất phụ diện tâm tình giá trị, cộng 188. Tại sao ngươi lại trở về rồi? Lý Huyền Nhất khó hiểu nói. Khụ khụ, Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói, ta chỉ muốn nhìn xem cái lão đầu lông mày rậm mắt to ngươi còn có chuyện gì gạt ta, không? Lữ Thụ tiến tới lích nhìn điển tịch kiếm các, cái này giống hệt kiếm lư, cho ta xem. Nói xong, không đợi Lý Huyền Nhất kịp phản ứng, Lữ Thụ đã rút điển tịch kiếm các đi rồi. Mặt Lý Huyền Nhất tái xanh, chỉ thấy Lữ Thụ nhanh chóng lật điển tịch kiếm các, sau đó đột nhiên hỏi, lão gia tử, ngài nói ngài mở khí hải núi tuyết trước đó là trình độ gì vậy? Tích sông thành biển. Mặt Lý Huyền Nhất lập tức đỏ bừng. Sở dĩ hắn không muốn Lữ Thụ nhìn quyển điển tịch kiếm các đó, bởi vì hắn cũng đã lưu trữ ở trên đó rồi. Đây mới là chân tướng hắn sợ bị Lữ Thụ trào phúng. Tuy trước đó hắn nói mình là tích sông thành biển thì Lữ Thụ không tin chút nào, nhưng không bị bắt được chứng cứ, Lý Huyền Nhất vẫn có thể duy trì hình tượng cao nhân tích sông thành biển của mình. Nhưng bây giờ thì sao, trên điển tịch kiếm các rõ ràng viết, thẹn với tổ sư, đệ tử Lý Huyền Nhất khi đi nhà xí không nhịn được, tích mưa thành sông. Lý Huyền Nhất nhìn thân thể Lữ Thụ run rẩy điên cuồng vì nén cười, tức giận nói, ta nói với ngươi những lời đó là để khích lệ ngươi tiến lên, biết không? Lữ Thụ nghiêm túc gật đầu phụ họa, đúng. Ngài mở núi tuyết ngày đó ăn gì, sao lại không nhịn được vậy? Đến từ Lý Huyền Nhất phụ diện tâm tình giá trị, cộng 399. Lý Huyền Nhất tức giận nói, ngươi trở về rốt cuộc làm gì đến rồi, có dám mau thả. Lúc này Lý Huyền Nhất đột nhiên cảm thấy mình như trở lại thời gian ở nhà trệt, cả ngày bị người mình yêu mến. Điều này cũng quá bực mình rồi. Trước đó hắn còn nghĩ mấy người cơ kim, hội đều đã lên chính quy rồi có muốn về nhà trệt bên kia ở không, chưa làm chút cơm cho Lữ Tiểu Ngư, mua chút đồ ăn vặt cho Lữ Tiểu Ngư. Sau đó Lữ Tiểu Ngư bồi mình làm nhảm trò chuyện, nhân sinh dường như không cần quá nhiều dã tâm và dã vọng nữa rồi. Đó đại khái là thú vui hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Thế nhưng khi đó phong cách vẽ hài hòa mà ấm áp đột nhiên xuất hiện Lữ Thụ, liền khác biệt quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ nghĩ lại, kế hoạch này vẫn là tạm thời gác lại đi. Lữ Thụ nói, ngài vậy có phải có cái di tích trận nhãn không? Ta giúp ngài bảo quản một chút đi. Lý Huyền Nhất cảnh giác nhìn Lữ Thụ, ngươi lại đánh chú ý gì vậy? Để ngươi bảo quản chút thì đời này ta còn có thể gặp lại nó sao? Khụ khụ, kỳ thực không cho ta bảo quản cũng được, ta chỉ muốn thăm dò lại cái trận nhãn này. Lữ Thụ nói, ngài hẳn là cũng nhìn thấy cái cánh cửa trong mắt trận rồi chứ? Không có cửa, Lý Huyền Nhất khoát tay phủ nhận nói. Lữ Thụ không vui, ngài lão già này sao mỗi ngày mở mắt nói lời bịa đặt vậy? Ta nói là ngươi muốn lấy đi cái trận nhãn này của ta, không có cửa đâu. Lý Huyền Nhất mặt không thay đổi nói. Vậy thì thế này, ta cũng không lấy đi trận nhãn, chỉ vào xem một chút thế nào. Ta lấy một bí mật đổi với ngài, Lữ Thụ thật lòng nói. Lý Huyền Nhất liếc xéo Lữ Thụ, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi nói, nếu nói chuyện cười vớ vẩn làm bí mật, ta dám cam đoan đời này ngươi sẽ không gặp được trận nhãn này nữa. Lữ Thụ cảm thán thật là nhân tâm không cổ a. Hắn trước kia cảm thấy lão gia tử là cao nhân đắc đạo. Đức cao vọng trọng một đời kiếm tiên, kết quả bây giờ sao lại biến thành dạng này đây? Ta muốn nói cũng không phải chuyện cười vớ vẩn. Lữ Thụ bình tĩnh nói, nói xong hắn thả kiếm linh đánh trứng. Kiếm linh tát tay trong khí hải núi tuyết ra giữ trong tay. Ta nói cho đúng là, núi tuyết có thể mài ngược lại rất nhiều lần. Đến mức giới hạn là bao nhiêu lần ta cũng không biết rõ rồi. Lý Huyền Nhất lúc đó liền chấn kinh rồi. Sao ngươi luôn có thể nghiên cứu ra những vật kỳ quái như vậy? Mài ngược lại một tòa núi tuyết cũng coi như rồi. Dù sao khí hải của Lữ Thụ bị núi tuyết ngăn chặn, đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Nhưng sao lại mài ngược lại một tòa nữa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hóa ra người mỗi ngày mài núi tuyết chơi thật sao? Lý Huyền Nhất hỏi tiếp, cái kiếm linh thứ hai này sẽ làm gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, sẽ ngự kiếm. Lý Huyền Nhất, ta đột nhiên không muốn mài ra cái kiếm linh thứ hai nữa rồi. Bây giờ ngay cả kẻ ngu cũng phân biệt được, Lữ Thụ cái này mẹ nó khẳng định là lại định hố người rồi. Thủ tịch quản lý cơ kim hội, một đời kiếm tiên địa cầu, người khác nhìn qua đều cảm thấy tiên phong đạo cốt, kết quả thả ra kiếm linh, từng cái đều không đứng đắn, đến lúc đó người ngoài sẽ nói thế nào? Lữ Thụ và Lý Huyền Nhất quan hệ như những người hàng xóm cũ ở nhà trệt, có lúc đùa nghịch, có lúc giận hờn hoặc bị chọc tức. Thực ra, đó chính là cuộc sống mà Lý Huyền Nhất hướng tới, nếu không có cơ kim hội, có lẽ hắn đã thực sự ẩn cư cả đời như thế. Lý Huyền Nhất nhìn Lữ Thụ đang lơ đãng, bỗng nhiên nói, chuyện về khôi lỗi sư, ta xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Lý Huyền Nhất trịnh trọng xin lỗi Lữ Thụ. Trước đó, hắn còn có chút khó mở lời, nhưng chuyện này ẩn sâu trong tâm Lý Huyền Nhất như một cái gai. Xét cho cùng, vẫn là Cơ Kim Hội bị kẻ tiểu nhân lừa gạt mới xảy ra hiểu lầm này. Người chết không thể sống lại, sai rồi thì chính là sai rồi. Lữ Thụ trầm tư, thẳng thắn nói, chuyện này nói tha thứ một cách dễ dàng cũng không quá thực tế. Tuy rằng ta ngay cả mặt nàng cũng chưa thấy qua, nhưng ta có thể cảm nhận được sự cô độc của nàng khi bị truy đuổi trên phố, sắp đối mặt với cái chết. Nàng có một vạn lý do để giao ta cho các ngươi, nhưng nàng lại coi ta còn quan trọng hơn cả tính mạng. Bên cạnh cô gái kia không có đồng đội, nàng đã dùng 3 ngày 3 đêm, bất chấp sự suy yếu sau khi cưỡng ép hạ thấp thực lực, phi nước đại hơn 1000 dặm đến Lạc Thành, chỉ vì hoàn thành sứ mệnh của mình. Có lẽ đối phương đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng cuối cùng lại không làm. Phía sau đều là những người muốn giết nàng, còn nàng lại dành tất cả sự ấm áp cho Lữ Thụ. Nói không chừng, lúc Lữ Thụ thút thít, nàng còn hát bài Ngôi Sao Nhỏ cho hắn nghe. Lữ Thụ thậm chí có thể tưởng tượng ra cô gái kia hát Ngôi Sao Nhỏ lúc đó dịu dàng, mà quật cường đến nhường nào. Một người như vậy lại bị giết. Sao Lữ Thụ có thể dễ dàng tha thứ Lý Huyền Nhất, tha thứ Cơ Kim Hội? Nếu hung thủ kia không phải Lý Huyền Nhất mà là người khác, e rằng Lữ Thụ đã sớm đại khai sát giới rồi, cho dù có giết sạch toàn bộ Cơ Kim Hội có lẽ cũng không tiếc. Hắn chưa từng ngại đối địch với thế giới, chỉ là may mắn kiếp này, thế giới không đối địch với hắn mà thôi. Lữ Thụ đứng trước cửa sổ sắt đất thở dài nói, đây chính là lý do ta muốn đi Lữ Trụ một chuyến nữa. Có vài món nợ nhất định phải tính toán. Ta cũng sẽ không giả vờ cao thượng nói rằng, ta có thể tha thứ ai đó ngay bây giờ, bởi vì người chết là lệ quyết. Ta không có tư cách thay nàng đi tha thứ ai. Chờ mọi chuyện đâu vào đấy rồi nói sau. Lúc này, Lữ Thụ còn đang suy nghĩ một vấn đề. Thực ra, hắn đã có khôi lỗi sư mới, Tiểu Hung Hứa chính là một trong số đó, nó kế thừa năng lực của Trạch Mộng. Tờ giấy vàng kia đã lựa chọn tùy tùng cho Lữ Thụ, còn một người nữa là Phượng Hoàng mà hắn thu phục ở Châu Phi. Đó là sinh linh đến từ Hogwarts của Phượng Hoàng xã, bây giờ vẫn đang ngủ say thuế biến. Nhưng Lữ Thụ luôn cảm giác con Phượng Hoàng này có vấn đề, bởi vì ngay cả hỗn độn ngủ say thuế biến cũng nên kết thúc rồi. Nhưng con Phượng Hoàng này vẫn luôn chưa thức tỉnh, thật giống như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng mà hắn cùng Lữ Tiểu Ngư, Cor đều có thể chuyển sinh, vậy lệ quyết có cơ hội như vậy không? Dù sao, đó là khôi lỗi sư, là người thân cận nhất bên cạnh Lão Thần Vương, có chuyển sinh chi pháp cũng khó nói. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, ta đã quyết định rồi. Cơ Kim Hội bây giờ đã biến vị. Sau khi kết thúc việc thanh lý sinh linh ở Úc Châu lần này, ta sẽ từ nhiệm rời khỏi Cơ Kim Hội, trở lại cơ quan hành chính Đường Lạc Thành ẩn cư, không còn can thiệp thế sự. Ngươi nếu muốn đến cùng ta tính món nợ này, lúc nào cũng có thể. Lúc này, Lý Huyền Nhất từ trong nhẫn của mình lấy ra một cây chùy màu bạc đưa cho Lữ Thụ. Đây là trận nhãn mà Cơ Kim Hội lấy được trong di tích Lào. Tuy nhiên, nó không phải vũ khí gì. Ta vẫn luôn rất tò mò nó rốt cuộc có tác dụng gì. Ban đầu ta dùng nó làm trang bị không gian, về sau có được cái nhẫn này rồi thì không dùng nữa. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, trong di tích này có gì? Lý Huyền Nhất nhíu mày, ngươi chắc hẳn đã nghe nói rồi. Lúc di tích Lào mở ra, gần như đốt sạch toàn bộ vạn tượng. Bên trong di tích này chỉ có vô số dãy núi có tính chất kim loại, cùng với hỏa diễm và nước thép cuồn cuộn chảy xuôi. Ta cũng không rõ bên trong di tích này rốt cuộc có gì, còn chưa kịp thăm dò quá nhiều. Ngươi nói là trong di tích này không có sinh linh. Lữ Thụ nhận lấy chùy rồi sững sờ một chút. Hắn rõ ràng nhìn thấy một hàng chữ nhỏ trên tay cầm chùy, ngự tứ Âu Dương Lập Thượng. Chờ chút, đây là cây chùy mà Lão Thần Vương tặng cho Âu Dương Lập Thượng sao? Vậy những sắt lỏng và hỏa diễm trong di tích Lào, chẳng lẽ là nơi Lão Thần Vương chuẩn bị để Âu Dương Lập Thượng luyện khí? Lý Huyền Nhất nói, bên trong không có sinh linh. Vấn đề khó khăn nhất khi lấy được trận nhãn này lúc đó không phải bản thân di tích, mà là tên lưu manh Lý Nhất Tiếu. Nếu không phải hắn quấy nhiễu ở bên trong, việc lấy trận nhãn này đáng lẽ rất dễ dàng. Ngươi cứ cầm lấy đi, thực ra thứ này đối với ta vô dụng, cho ngươi cũng không sao. Lữ Thụ cất cây chùy vào sơn hà ấn rồi nói, vật này ta xin nhận. Bây giờ xác thực rất cần nó. Tuy rằng Lữ Thụ vẫn chưa rõ thứ này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng nếu là vật mà Lão Thần Vương đặc biệt ban cho Âu Dương Lập Thượng, thì nhất định rất quan trọng. Lữ Thụ suy nghĩ một chút rồi nói, chờ ta từ Lữ Trụ trở về, chúng ta vẫn có thể làm hàng xóm ở nhà trệt. Ta đại diện cho Thiên La Địa Võng hoan nghênh ngươi. Lý Huyền Nhất khựng lại một chút. Thuở ban đầu linh khí khôi phục, Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn đã đến mời Lý Huyền Nhất gia nhập Thiên La Địa Võng, nhưng lúc đó Lý Huyền Nhất đã từ chối. Cũng chính vào lúc đó, Lữ Thụ lần đầu tiên gặp hai vị Thiên La, sau đó phát hiện vị lão gia tử hàng xóm của mình cũng không đơn giản. Bây giờ, đến lượt Lữ Thụ đại diện cho Thiên La Địa Võng rồi. Đúng vậy, thiếu niên này đã có thể đại diện cho Thiên La Địa Võng rồi, nơi mà vị Thiên La thứ 9 đặt chân đến chính là đại diện cho ý chí của Thiên La Địa Võng. Được, Lý Huyền Nhất cười gật đầu, ta sẽ đi. Thế sự luân hồi. Lúc trước Lý Huyền Nhất không thể đưa Lữ Thụ vào Cơ Kim Hội, bây giờ lại giống như muốn bị Lữ Thụ đưa vào thiên la địa võng rồi. Lữ Thụ một bước vào hư không, khi xuất hiện đã đến nghĩa trang trên núi Mang. Hắn một đường đi lên 10 bậc thang, tìm kiếm bia mộ mà Lý Huyền Nhất nói đến. Cuối cùng, trong góc, hắn nhìn thấy chữ Khôi Lỗi Sư, một người bác gái đang cầm chiếc chổi lớn quét sạch cho bụi trên bệ đá. Bà không chú ý Lữ Thụ xuất hiện lúc nào. Bác gái nhìn về phía Lữ Thụ, tiểu hỏa tử, mộ này ngươi quen hả? Trong vườn này là cái bia mộ này kỳ quái nhất, mặt chính diện không có chữ. Lữ Thụ nhìn về phía bác gái, ngài dọn dẹp vệ sinh ở đây bao lâu rồi? Cái đó phải hơn 10 năm rồi nhỉ? Bác gái hồi tưởng một chút, tầm 10 năm rồi. Ngươi vẫn là người thứ hai đến xem cái bia mộ này đó. Ừm, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, còn có người đến xem qua cái bia mộ này sao? Đúng vậy, bác gái nói, cái này sẽ không nhớ lầm, bởi vì cái bia mộ này quá đặc biệt rồi. Từ năm ngoái bắt đầu, có một tiểu cô nương thường xuyên đến đây đứng yên lặng. Tuy nhiên, nàng cũng không đặt hoa, cũng không đốt vàng mã, chỉ đứng một lúc rồi đi. Lữ Thụ bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra, mở một bức ảnh hồ sơ nội bộ của Tào Thanh từ trong thiên la địa võng. Ngài nhìn xem có phải là nàng không? Bác gái kinh ngạc nói, là nàng. Cái tiểu cô nương kia lãnh ngạo vô cùng. Lúc ta nói chuyện với nàng, nàng đều không để ý đến ta. Cái này ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Lữ Thụ nhìn bia mộ, đột nhiên cảm giác được, hắn có thể tìm thấy Lệ Quyết rồi. Trừ Lệ Quyết ra, e rằng sẽ không còn ai đến nơi này nhìn tấm mộ bia hoang vu này nữa. Hơn nữa, thời gian cũng rất trùng hợp là sau khi linh khí khôi phục. Lữ Thụ nghi ngờ Lệ Quyết có thể đã khôi phục ký ức trong khoảng thời gian đó, mà dáng vẻ hiện tại của đối phương, Đặc Lập Độc Hành, mang theo một thanh tân đỉnh đao đơn thương độc mã đi Lữ Trụ, biết đâu lại có mục đích rõ ràng nào đó, hoặc là muốn giết người. Tin tức Lệ Quyết khả năng đã chuyển sinh thành Tào Thanh từ khiến tâm trạng Lữ Thụ bỗng chốc sáng sủa lên. Tuy nhiên, hắn lại bắt đầu lo lắng Tào Thanh từ một mình ở Lữ Trụ có thể ứng phó được hay không, bởi rõ ràng đối phương rời khỏi trái đất khi đó bất quá chỉ là nhất phẩm mà thôi. Hèn chi lúc trước khi tuyển sinh chuyên ngành nghiên cứu giống loài, Lữ Thụ đã cảm thấy mục đích Tào Thanh từ điền chuyên ngành này rất kỳ lạ. Thành Thu Xảo và Trần Tổ An thì dễ hiểu, hai người này có quan hệ tốt với Lữ Thụ. Trần Tổ An lại bị Trần Bách Lý đích thân lôi kéo điền chuyên ngành, nhưng Tào Thanh từ lại khác. Nàng tại sao lại đăng ký chuyên ngành này? Hơn nữa Thủy Trung nói gì nghe nấy đối với Lữ Thụ. Lúc đó, bản thân Tào Thanh Từ chính là học sinh chói mắt nhất trong số thiên tài tư chất hạng A, lại là đệ tử chân truyền của Nhiếp Đình. Không chỉ thân phận đã đủ sáng chói, ngay cả thành tích chấp hành nhiệm vụ cũng đặc biệt khủng bố, là người nổi bật tuyệt đối trong lớp đạo nguyên. Thế mà một học sinh như vậy, vậy mà đối với Lữ Thụ nói gì nghe nấy, nghĩ lại khả năng không hẳn là nói gì nghe nấy, nhưng Tào Thanh Từ thật chưa từng phản đối bất kỳ quyết định nào của Lữ Thụ. Thậm chí cũng chưa từng cung cấp cho Lữ Thụ giá trị tình cảm tiêu cực gì. Nên biết rõ khi đó rất nhiều học sinh kém hơn Tào Thanh Từ, lại rất không phục Lữ Thụ. Tào Thanh Từ là người giác tỉnh sớm nhất mà Lữ Thụ phát hiện. Trước khi Thiên La Địa Võng hoàn thành việc thử máu tư chất, Lữ Thụ đã phát hiện ra Tào Thanh Từ. Sự bình tĩnh và cẩn thận vượt trội của đối phương so với người cùng lứa đều để lại cho Lữ Thụ ấn tượng sâu sắc. Tại di tích Bắc Mang, Tào Thanh Từ đã thể hiện đặc biệt xuất sắc. Đến khi huấn luyện tư chất hạng A, nàng và Lữ Thụ đã liên thủ ngăn chặn sóng lớn, do vị giác tỉnh giả hệ thủy nhị phẩm thúc đẩy, tới. Học sinh bình thường lúc đó đều sợ hãi, nhưng Tào Thanh Từ thì không. Trên người Tào Thanh Từ có rất nhiều điểm bất hợp lý, nhưng bây giờ khi Lữ Thụ phát hiện thân phận đối phương, mọi chuyện dường như đều được giải thích. Nhưng tất cả những điều này cũng không sánh bằng sự vui sướng khi Lữ Thụ phát hiện đối phương khả năng chính là Lệ Quyết chuyển sinh. Lữ Thụ trở lại cứ điểm quan trọng Long Môn. Việc đầu tiên làm là tìm Âu Dương Lập Thượng. Lúc này, Âu Dương Lập Thượng đang cúi chào học đồ, vừa thấy cúi chào xong là chuẩn bị đạp một cước ra ngoài, lại bị Lữ Thụ giữ lại. Ta không phải nói cho ngươi rồi sao, giảng văn minh thụ phong cách mới. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Thụ không hiểu, đây là chuyện mình đã dặn dò kỹ lưỡng mà. Âu Dương Lập Thượng ngơ ngác giải thích, ta đoán trước đó đã cúi chào bọn hắn rồi. Các chuyên gia luyện khí trong phòng thí nghiệm suýt chút thổ huyết. Vì sao đối phương lại hùng hồn như vậy? Trước đó bọn hắn còn xem thường Lữ Thụ. Bây giờ nhìn thấy Lữ Thụ thì như nhìn thấy cứu tinh, bởi vì bọn hắn phát hiện chỉ có Lữ Thụ mới có thể chế ngự Âu Dương Lập Thượng này. Trừ Lữ Thụ ra, ngay cả Trung Ngọc Đường đến cũng không tác dụng. Cho nên, giờ khắc này, các chuyên gia luyện khí đều tràn đầy mong đợi nhìn Lữ Thụ. Bọn hắn chưa bao giờ giống hôm nay lại đem tất cả hy vọng dồn hết vào một thiếu niên. Lữ Thụ phê bình Âu Dương Lập Thượng, giáo dục hiện đại phải chú ý phương thức phương pháp, cứ thể phạt mãi là không khả thi hiểu không? Ngươi phải để bọn hắn hiểu rõ sai ở đâu, chứ không phải đạp bọn hắn. Các chuyên gia luyện khí quả thật sắp cảm động khóc rồi. Vẫn là Thiên La thứ 9 hiểu đạo lý. Lữ Thụ liếc nhìn phòng thí nghiệm luyện khí đang bận rộn sôi nổi. Hắn nghĩ nói, Chờ bên này làm xong, ngươi bảo Trung Ngọc Đường dẫn ngươi đến tìm ta. Hiện tại về cơ bản đèn xanh đều tạm thời do Trung Ngọc Đường giúp di chuyển. Những người khác Lữ Thụ cũng không yên lòng, chỉ khổ Trung Ngọc Đường vẫn phải hàng ngày bị đèn thần khinh bỉ. Lữ Thụ vừa nói xong, Âu Dương Lập Thượng lập tức cúi đầu khom lưng nói, được rồi đại vương đi thong thả. Chờ Lữ Thụ rời đi, Âu Dương Lập Thượng quay đầu lại phát hiện một chuyên gia luyện khí trước mặt đang lười biếng. Sau đó, vị chuyên gia luyện khí này trơ mắt nhìn Âu Dương Lập Thượng cúi đầu, đạp người một mạch xong, rồi trừng mắt lạnh lùng nhìn mình hỏi lớn, biết mình sai ở đâu rồi sao? Chuyên gia luyện khí đã hiểu, bỏ thể phạt là không thể nào rồi, bây giờ lại còn thêm một quá trình vô duyên vô cớ. Bị đạp rồi còn chưa xong việc, vẫn phải tự kiểm điểm mình sai ở đâu. Hơn nữa, các chuyên gia luyện khí phát hiện, đây còn không phải thao tác khiến người ta nghẹt thở nhất. Điều khiến người ta nghẹt thở nhất là, nếu kiểm điểm sai, sẽ còn tiếp tục bị cúi đầu, sau đó tiếp tục chịu đạp. Cho đến khi hiểu rõ mình sai ở đâu mới thôi. Hiện tại, trong phòng thí nghiệm luyện khí, tràn ngập một bầu không khí nhẫn nhục phụ trọng vì học tập truyền thừa. Mọi người tựa như câu tiễn nằm gai nếm mật, Lục Tốn nhẫn nhục phụ trọng, Vu Khiêm bên cạnh Quách Đức Cương. Vào đêm, Trung Ngọc Đường mang theo đèn thần đến căn nhà trệt nơi Lữ Thụ ở. Đối phương quăng đèn xanh mặt đen lại đi rồi, cũng không biết đèn thần lại khinh bỉ hắn chút nội dung gì. Lữ Thụ lấy búa ra ném cho Âu Dương Lập Thượng. Kết quả, Âu Dương Lập Thượng vừa nhìn thấy cây búa này liền bắt đầu ôm lấy đùi Lữ Thụ, khóc lóc kể lể. Đại vương ơi, ngài cuối cùng cũng chịu ban lại cây búa này cho tiểu nhân rồi. Mặt Lữ Thụ lúc đó liền đen lại, nói chuyện đàng hoàng. Ngươi biết rõ ta tại sao phải đưa búa cho ngươi sao? Tuy Lữ Thụ không đồng ý sự thật mình là lão thần vương, cho rằng bọn hắn đã là hai người, nhưng những lời này căn bản không giải thích rõ ràng với Âu Dương Lập Thượng. Dứt khoát khi nhắc đến thân phận lão thần vương thì tự xưng ta luôn. Bởi vì ta chính là chó săn trung thành nhất dưới trướng ngài A, Âu Dương Lập Thượng ôm lấy đùi Lữ Thụ. Không, Lữ Thụ mặt không đổi sắc nói, bởi vì ngươi chính là cây búa. Lữ Tiểu Ngư đi từ bên cạnh Lữ Thụ sang nhà bếp, liếc đèn thần một cái, tên này chính là Âu Dương Lập Thượng ngươi nói. Âu Dương Lập Thượng ngược lại mắt sáng tim sáng, hắn đương nhiên biết địa vị Lữ Tiểu Ngư không tầm thường. Địa vị có thể giống nhau sao khi ở cùng một nơi? Hắn cười lấy lòng nói với Lữ Tiểu Ngư, tiểu nhân chính là Âu Dương Lập Thượng. Nhưng vào lúc này, Trần Tổ An và Thành Thu Sào đẩy cửa bước vào. Lúc này chính là giờ ăn tối. Bọn hắn nhìn thấy Âu Dương Lập Thượng cũng không ngạc nhiên, dù sao trong khoảng thời gian này đã gặp nhiều lần rồi. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư lập tức chỉ vào hai người, thay dép lê rồi mới vào. Trần Tổ An cúi đầu nhìn, cửa ra vào quả nhiên có dép lê vừa mua. Nhưng Trần Tổ An không hiểu, nhà các ngươi bình thường cũng không dọn dẹp vệ sinh mà, sao hôm nay đột nhiên coi trọng rồi. Nói xong, Trần Tổ An ngồi xổm xuống dùng ngón tay cọ mặt đất, hai ngón tay đều bụi. Hắn kinh ngạc nói, ngươi nhìn, bụi nhiều như vậy đây. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nói, bụi nhà ta đều là vô khuẩn, bụi có thể để đó, ngươi thì không thể. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An giá trị tình cảm tiêu cực, cộng 666, Trần Tổ An chợt nhận ra, dẫu cho thiên la có đến đây, cũng đừng hòng nhận được đãi ngộ đặc biệt nào từ Lữ Tiểu Ngư. Thậm chí, hắn còn chẳng bằng một hạt bụi. Hạt bụi còn có thể ngang ngược, còn hắn thì không. Trong khi đó, Lữ Thụ vẫn đang trao đổi chính sự với Âu Dương Lập Thượng, vì hắn rất hứng thú với cái gọi là nước thép và hỏa diễm trong di tích Lào. Các di tích khác ít nhiều đều có những vật phẩm quý hiếm. Không có lý nào di tích này lại đặc biệt đến thế, không chỉ không có sinh vật, mà ngay cả vật dụng hữu ích cũng chỉ có một cái búa dùng để rèn đúc. Lữ Thụ nghi ngờ toàn bộ di tích này là bảo tàng do lão thần vương để lại. Chỉ cần hắn có thể thu phục lại Âu Dương Lập Thượng, thì di tích này sẽ cung cấp cho hắn vô số tài nguyên. Đúng rồi, trước đây ta ở Lữ Trụ phát hiện kim loại dùng để rèn đúc pháp khí rất ít, chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thụ hỏi Âu Dương Lập Thượng. Âu Dương Lập Thượng đập đập miệng đau răng. Ngài sao lại hỏi ta nữa, không phải chính ngài đã thu hết đi rồi sao? Mấy mỏ lớn trước đây đều bị ngài nhổ cả gốc lên không biết để ở đâu rồi, chỉ còn lại các mỏ nhỏ ở dưới thôi. Nên các thế gia quyền quý, đại quý tộc, các phương thiên đế căn bản không có đủ tài nguyên để rèn đúc vũ khí. Lữ Thụ thầm nghĩ, vậy là hợp lý rồi, chẳng trách trước đây khi ở Lữ Trụ, hắn đã cảm thấy giá trị của vũ khí đắt hơn khôi giáp rất nhiều. Vật hiếm thì quý. Ở địa cầu không hề tồn tại tình huống này. Khôi giáp từ trước đến nay đều đắt hơn vũ khí. Nhưng khi đến Lữ Trụ thì ngược lại. Thì ra là do tên khốn lão thần vương đã đào hết cả mỏ đi rồi, khiến cho những mỏ phù hợp để rèn đúc vũ khí chỉ còn lác đác, dẫn đến giá cả vũ khí tăng vọt. Lữ Thụ nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng, trở về đèn xanh đi, ta đưa ngươi đến một nơi. Nói rồi, Lữ Thụ liền nhét đèn xanh vào tinh đồ, đi vào thế giới di tích của cây búa chấn nhãn kia. Sở dĩ gần đây hắn ít khi bò đầu vào Sơn Hà Ấn. Là vì gần đây hỗn độn càng ngày càng ngang bướng, cái gì cũng muốn gặm một miếng. chỉ cần sơ suất một chút, khả năng đồ vật sẽ biến mất. Hơn nữa, khẩu vị của hỗn độn là con ruột này còn đặc biệt tốt. Một con rồng từ nhỏ đã coi pháp khí, như cơm ăn liệu có bị tiêu hóa không tốt không? Rõ ràng là không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đây hỗn độn thậm chí đã cắn nát mấy cái tế long đài. Nếu không thì tên tiểu mập mạp Trần Tổ An cũng sẽ không nhờ vào sức ăn mà chiếm được một món lợi lớn như vậy. Chưa nói đến việc trên thế giới này còn có long tộc hay không, nếu có thì hỗn độn chắc chắn cũng là con rồng trẻ tuổi nhất. Lữ Thụ đứng trong thế giới rực lửa của di tích Lào, hắn cuối cùng cũng hiểu được thế nào là địa ngục, các mạch ngầm kéo dài trên mặt đất. Mặt đất trước mắt giống như một mạch khoáng kim loại khổng lồ, và ngọn lửa phun trào từ lòng đất liên tục nung chảy những kim loại này, sau đó chảy đến nơi khác và ngưng kết lại. Nơi quan trọng nhất của di tích có một hồ dung nham màu tím, bên trong toàn là nước thép nóng chảy. Trong nước thép dường như có ánh sáng vàng xuyên qua, uyển như du long. Lữ Thụ thậm chí không biết những kim loại này gọi là gì, đành phải dùng nước thép để hình dung. Di tích không lớn lắm, ít nhất là không rộng bằng di tích Bắc Mang. Nhưng nếu nơi đây thực sự là mạch khoáng mà Lão Thần Vương đã đào đến, thì số kim loại ở đây cộng thêm kỹ thuật của Âu Dương Lập Thượng, e rằng đủ để vũ trang cho quân đội của một châu rồi. Đao thương nhập kho, ngựa thả Nam Sơn. Lão Thần Vương sau khi thống nhất lữ trụ thực sự đã làm rất nhiều chuyện. Chỉ hy vọng thế giới đó đã không còn chiến loạn, nhưng có lẽ đến cuối cùng hắn mới hiểu rằng, căn nguyên của chiến tranh chưa bao giờ là vũ khí, mà là dục vọng. Chỉ cần con người còn có dục vọng, dù không có vũ khí cũng vẫn có thể phát động chiến tranh. Lữ Thụ lấy đèn xanh ra triệu hồi Âu Dương Lập Thượng và hỏi, người biết nước thép ở đây không? Tuy nhiên, Âu Dương Lập Thượng vừa xuất hiện liền ngây ngốc đứng đó sững sờ, phù kim. Vậy mà tất cả đều là phù kim. Thì ra phù kim mà lão nhân gia đào đi đều ở đây. Lữ Thụ giật mình, xem ra Âu Dương Lập Thượng nhận biết thứ này, một loại vật chất gọi là phù kim. Hắn tò mò hỏi, thứ này có lợi ích gì? Kỳ thực Âu Dương Lập Thượng đã sớm biết Lữ Thụ khác biệt với Lão Thần Vương, nhưng hắn biết bí mật của Lão Thần Vương quá nhiều, không nên hỏi thì đừng hỏi, đối phương hỏi gì thì trả lời đó. Dù sao thi cẩu, phục thỉ, thôn tặc, hồ lô đều ở trên người Lữ Thụ, hơn nữa Lữ Thụ có thể từ di tích công viên quốc gia Hoàng Thạch đi ra chắc chắn là đã được Trừ Uế đồng ý. Trên đời này ngoại trừ Lão Thần Vương, không ai có thể đi ra từ thế giới tội ác đó. Nên hắn hiểu rõ giới hạn của mình. Âu Dương Lập Thượng giải thích, đây là mạch khoáng từng khiến lữ trụ sôi sục rồi. Toàn bộ ba tòa ở lữ trụ đều bị ngài đào đi, những cái còn sót lại ở ngoài là do khai thác qua năm tháng. Hơn nữa ngài đặt địa hỏa ở đây cũng có huyền cơ đấy, vậy mà có thể trực tiếp nung chảy phù kim. Nên biết trước đây ta rèn đúc thiên hạ triều, chỉ riêng việc nung chảy phù kim đã mất trọn vẹn 81 ngày. Chờ chút, Lữ Thụ sửng sốt, ngươi nói thiên hạ triều là dùng thứ này luyện chế. Đúng vậy, Âu Dương Lập Thượng nói, hám sơn giáp tuy là dung luyện từ thiên thạch ngoài trời, không thể rèn đúc thêm được nữa, thế nhưng thiên hạ triều lại khác. Chỉ là trước đây ngài không cho đúc nhiều, chỉ phân phối trực tiếp cho nội điện thôi. Lữ Thụ trầm tư thật lâu hỏi, nếu giao nơi này cho ngươi, ngươi rèn đúc một thanh thiên hạ triều cần bao lâu? Phù kim ở đây đều có sẵn và đã được nung chảy hoàn toàn. Âu Dương Lập Thượng tính toán, nhưng cấu trúc thiên hạ triều phức tạp, yêu cầu khuôn đúc chính xác, khắc pháp ấn nội khảm cũng phức tạp. Ta nghĩ dù những học đồ luyện khí đều làm hết sức, một tháng có thể cho mỗi người họ đúc ra một thanh đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa tỷ lệ phế phẩm còn rất cao, làm ra 18 chuôi, có được 9 chuôi dùng được là chuyện tốt. Lữ Thụ cau mày, thời gian của họ e rằng không còn nhiều. Thông đạo không gian này chắc chắn sẽ mở ra trong vòng 2 tháng. Nói cách khác, kéo những đám học đồ luyện khí cùng nhau làm việc. Trước khi thông đạo không gian mở ra có lẽ chỉ rèn đúc ra được 9 chuôi dùng được mà thôi. Tuy nhiên ngài không cần lo lắng nguyên liệu bị tổn thất, dù sao thiên hạ triều phế phẩm ném trở lại đây, vật liệu một chút cũng không lãng phí, Âu Dương Lập Thượng giải thích, chỉ là bên ngài chuẩn bị cho ta học đồ luyện khí hơi ít rồi. Nếu có thêm học đồ luyện khí, dù tỷ lệ luyện hỏng tăng cao, sản lượng cũng sẽ tăng lên. Thành phẩm đều sẽ qua tay ta rèn luyện tạo hình, đảm bảo tất cả đều là tinh phẩm. Chờ chút, Lữ Thụ chợt nghĩ đến một chuyện. Học đồ luyện khí không chỉ có bấy nhiêu, kỳ thực Âu Dương Lập Thượng không yêu cầu cao về cơ bản đối với học đồ luyện khí, hiểu được đặc tính kim loại truyền linh lực, có cảnh giới thực lực trung đẳng. Loại học đồ này, kỳ thực trong các học viện tu hành lớn còn rất nhiều, bởi vì các học viện tu hành lớn đều có chuyên ngành nghiên cứu luyện khí. Những kiến thức đầu tiên mà các học sinh này học chính là những thứ này. Trong thiên la địa võng, địa vị của các chuyên gia luyện khí cố nhiên cao hơn học sinh, nhưng trong mắt Âu Dương Lập Thượng, học sinh và chuyên gia luyện khí căn bản không có gì khác nhau. Đều là gà mờ. Mà kiểu chỉ đạo công việc dây chuyền sản xuất này, gà mờ là đủ rồi. Cùng ngày, hơn 100 học sinh chuyên ngành luyện khí của học viện tu hành Lạc Thần đã đến cứ điểm Long Môn. Dưới những gương mặt trẻ tuổi là biểu cảm phấn khích khó nén. Bọn họ khao khát được tham gia vào cuộc chiến này. Trong giai đoạn đầu của kỷ nguyên linh khí phục hồi, những bông hoa trong nhà kính đều đang trưởng thành. Không mấy ai sẵn sàng đứng nhìn trong một cuộc chiến sinh tử tồn vong, cũng không ai muốn người khác gánh vác trọng trách ở tuyến đầu trong khi bản thân vẫn trốn trong tháp ngà yên tâm học tập. Hiện tại, gần như tất cả học sinh các học viện tu hành đều cảm thấy bồn chồn bất an. Họ rất muốn làm điều gì đó cho Thiên La Địa Võng, nhưng Thiên La Địa Võng lại luôn muốn bảo vệ họ. Trước đây, Nhiếp Đình đưa họ đến di tích Lắp Nu để rèn luyện quân đội là muốn cho họ biết sự tàn khốc của thế giới, chứ không phải thực sự muốn giết chết họ. Mục đích rèn luyện quân đội đã đạt được, nên điều Nhiếp Đình suy nghĩ nhiều hơn bây giờ là sự kế thừa của ngọn lửa, chứ không phải đốt cháy giai đoạn. Khi các học sinh chuyên ngành luyện khí được triệu tập và lần lượt chạy đến cứ điểm Long Môn, tất cả học sinh của học viện tu hành Lạc Thần đều vây xem, đồng thời ném ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Có người tò mò hỏi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Học sinh chuyên ngành luyện khí mặt đầy phấn khích cố gắng hạ giọng giải thích, nghe nói Thiên La thứ 9 có chuyện gì đó cần chúng ta làm. Chuyện gì vậy, biết không? Có người tò mò hỏi. Nghe nói là muốn chúng ta đi luyện chế cái gì đó rất quan trọng. Một học sinh chuyên ngành luyện khí tự hào nói. Các học sinh xung quanh lại càng thêm ngưỡng mộ. Lại còn là nhiệm vụ do Thiên La thứ 9 chỉ định. Thiên La thứ 9 hiện tại là truyền kỳ trong các học viện tu hành. Hễ nhắc đến Thiên La, thứ 9 là lại có một đám người ủng hộ đứng ra nói tốt cho hắn. Đôi khi mọi người thậm chí còn quên rằng Thiên La, thứ 9 thực ra là cùng thế hệ với họ. Các học sinh chuyên ngành luyện khí lao đến cứ điểm Long Môn, giống như đang đi ra tiền tuyến, mang theo vinh quang. Còn học sinh các chuyên ngành khác chỉ có thể tiếp tục đứng nhìn, trong lòng có chút thất vọng. Đây là một thời đại huy hoàng, nhưng họ lại không thể thực sự tham gia vào đó. Chuyện tương tự xảy ra ở mỗi học viện tu hành. Từng chiếc máy bay chở học sinh chuyên ngành luyện khí bay về Lạc Thành. Khi chia tay, một đám người tiễn đưa, chỉ thiếu không ghi một bông hoa hồng lớn lên ngực mỗi người họ. Tuy nhiên, khi đến cứ điểm Long Môn, mọi người mới phát hiện sự việc có lẽ không đơn giản như vậy. Ở đây, họ nhìn thấy trước hết là những chuyên gia luyện khí thực thụ. Thậm chí tên của một vài chuyên gia còn xuất hiện trong sách giáo khoa của họ. Tài liệu giảng dạy đều do những chuyên gia này biên soạn. Biên soạn tài liệu giảng dạy thật là một vị trí rất cao thượng, nhưng nhóm chuyên gia luyện khí này ai nấy đều mặt mày xám ngoét, hốc mắt sâu trũng. Các học sinh vẫn còn đang phấn khích khi nhìn thấy những đại thần trong truyền thuyết này, thì chợt thấy một vị chuyên gia luyện khí gầm thét phàn nàn với Trung Ngọc Đường, sao lại kéo đám học sinh này đến? Bọn chúng vẫn còn là một đám trẻ con mà. Các học sinh, không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Tất cả mọi người đều có một dự cảm cực kỳ bất an. Vị chuyên gia luyện khí này, rốt cuộc đã trải qua điều gì mới có thể gầm thét như vậy? Đợi đến khi Lữ Thụ mang theo Âu Dương Lập Thượng xuất hiện, tâm trạng của các học sinh lần nữa sáng sủa lên. Họ có cảm giác rất tốt khi được cùng Thiên La thứ 9 làm việc lần này. Tuy nhiên, Lữ Thụ căn bản không nói thêm gì với họ, mà chỉ đặt đèn xanh xuống rồi dẫn Trung Ngọc Đường rời đi. Lữ Thụ và Trung Ngọc Đường còn phải cùng với nhóm cuồng nhân xây dựng cơ bản thương lượng, để xây dựng một lò luyện kim khổng lồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.